Những người này bất luận nam nữ trên người đều có được lân giáp màu đen dày đặc như áo giáp trời sinh, bọn họ thân hình cao lớn, toàn thân ma khí nồng đậm làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hung hiểm đáng sợ. Nữ tử cầm đầu, dáng người cao gầy, như mặc lân giáp màu đen dày đặc nhìn kỹ cũng sẽ phát hiện những lân giáp màu đen kia cùng da thịt nàng liền tại một nơi căn bản chính là một bộ phận thân thể. Bọn họ là tộc nhân Hắc Ma tộc, cách chương.